Hưởng tang, chương 104, cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Trần Tuệ trống rỗng. Ba bóng người loạng choạng kia nàng đều nhận ra. Nhưng nàng ta cũng hiểu bọn họ đều đã chết giống Tống Hoàn. Bọn họ chết trong phủ trạch này. Cùng hợp làm một với nhà cửa. Hóa thành một phần của nó. Giống làn sương mù trong rừng trúc kia. Tống Giao và vợ chồng họ Khâu hiện tại đã đi tới cổng lớn. Ba đôi mắt trống rỗng chăm chú nhìn Trần Tuệ. Giống một đám châm bằng sắt đâm vào khiến lông tơ trên người nàng ta dựng hết cả lên. Cả người đau đớn, nền gạch dưới chân như biến thành bông. Chỉ bước hai bước nàng ta đã không đi nổi nữa. Phải vịn tay lên mặt tường nàng ta mới có thể miễn cưỡng đứng lại. Trần Tuệ cực kỳ sợ hãi. Trước kia không phải nàng ta chưa thấy người chết nhưng nàng ta không nghĩ tới người chết cử động lại quái dị như thế. Tay chân cứng đờ, đong đưa chậm nửa nhịp so với người sống nhưng cố tình lại thật nhanh. Thế nên thường xuyên có tình trạng một chân chưa kịp thu về thì chân kia đã bước lên. Cả dáng đi cứ nghiêng ngả lảo đảo, thỉnh thoảng còn đụng vào mặt tường khiến mấy khối thịt hư thối rơi xuống. Mắt thấy mấy người bọn họ đã đi tới bên người mình. Trần Tuệ phát ra một tiếng thét vô lực, cả người dán lên tường, hai tay moi vôi vữa, hận không thể chui qua cái lỗ trên tường. Nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu của nàng ta thì ba người kia lại bất động. Cứ vậy đứng ở cổng to vò, đôi mắt chăm chú nhìn nàng ta. Hắn sắp tới rồi, đi mau. Tống Giao chậm rãi nâng một cánh tay lên, mà chỉ về phía đầu kia của con đường. Nghe được lời này Trần Tuệ rốt cuộc mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Giờ phút này ánh trăng vừa lúc nghiêng chiếu tới đây, đậu trên mặt Tống Giao và chiếu sáng con ngươi đen nhánh như mực của nàng. Cũng chiếu luôn đám giòi bọ đang rào rào bò xuống từ trên mặt nàng ta. Trần Tuệ chỉ thấy lòng mình lộp bộp một tiếng, sợ hãi tan đi, thay vào đó là bi thương và hối hận khó nói thành lời. Chìa khóa ở bụi cỏ bên cạnh cửa sau. Trong, Tống Giao cũng giống Tống Hoan. Nàng nỗ lực duỗi cổ thật dài mà gian nan nói một câu này. Nàng đọc từng chữ mơ hồ nhưng Trần Tuệ lại hiểu. Tiểu Giao, Trần Tuệ rơi nước mắt nhìn Tống Giao một cái. Tay vịn tường chạy đi. Nàng ta biết ba người phía sau đang nhìn mình. Ánh mắt bọn họ đong đầy ánh trăng. Giống như khi còn sống. Xuyên qua con đường là hoa viên của Khâu Trạch. Phía tây là rừng trúc, giống hệt mảnh rừng nàng ta gặp ở cửa trước. Cây cối lưa thưa, cành lá tiêu điều. Lúc đi qua rừng trúc nàng ta mơ hồ nghe được vài tiếng quạ kêu. Ngoài ra hình như còn một tiếng động khác, giòn giòn, lại nhỏ đến gần như không thể nghe được. Giống như có người dẫm lên lá trúc khô. Trần Tuệ không kịp nghĩ nhiều, cũng không dám nhìn vào trong rừng trúc mà nhanh chóng chạy vượt qua. Nàng ta đã thấy được cửa sau của Khâu Trạch, là một cánh cửa gỗ rất nhỏ, chuyên để bọn hạ nhân vận chuyển đồ dùng. Nhưng một cái cửa loang lổ không chớp mắt ấy lại được khóa bằng một cái khóa thật to, cực kỳ không tương xứng. Nàng bổ nhào tới bên cạnh cửa gỗ và cúi người sờ lần trong bụi cỏ. Quả nhiên chỉ sờ vài cái nàng ta đã đụng phải thứ gì đó lạnh lẽo như kim loại. Đúng chìa khóa của cánh cửa kia. Trần Tuệ thầm vui vẻ, vội đứng lên cắm chìa vào ổ và vặn vài cái. Cả cái khóa lớn vang lên tiếng cạnh, sau đó mở ra. Trần Tuệ kích động đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống. Nàng rút cái khóa ra ném sang một bên và duỗi tay mở cửa. Mũi nàng ta ngửi được không khí trong lành, khác hẳn hơi thở nặng nề trong Khâu Trạch. Trần Tuệ biết mình đã thật sự ra được bên ngoài, nàng ta thở hổn hển mấy hơi. Lại ngước mắt nhìn phía trước chỉ thấy nơi ấy cũng là một mảnh rừng trúc nhưng hoàn toàn khác trong Khâu Trạch. Nơi này không có sương trắng mờ mịt, đương nhiên cũng không có măng mà mùa xuân mới xuất hiện. Cây trúc nơi này xanh ngắt cao lớn, nhìn tràn ngập sức sống. Sau khi cân nhắc vị trí đại khái ở trong lòng thì Trần Tuệ rút chân ra định chạy. Nhưng mới vừa bước được một chân ra ngoài, còn chưa bước xuống bậc thang nàng ta bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một làn gió nhẹ cọ qua. Vừa nghiêng người nhìn ra sau nàng ta đã thấy một người. Góc áo của hắn đã tới. Chỉ có người còn chưa kịp theo sát. Ánh trăng chiếu nghiêng xuyên qua thân thể hắn nhưng không hề có cái bóng nào trên mặt đất. Hắn không phải người sống. Vậy sao lại ở nhân gian? Mà chính nàng ta còn bị hắn lừa lâu như vậy. Vì chút tiền tài mà hại tính mạng người nhà. Lòng Trần Tuệ thực hối hận. Nhưng lúc thấy Khâu Nhiên giơ cao hai cây măng vừa nhọn vừa dài thì chút hối hận này đã bị sợ hãi thay thế hầu như không còn. Nàng ta quay người lại. Đôi tay dùng sức bắt lấy tay hắn đang đâm xuống. Dùng sức toàn thân mà chống cự không để cây măng như đao nhọn kia đâm vào ngực mình. Khuôn mặt Khâu Nhiên trắng bệch như bôi một tầng sơn. Môi lại đỏ như sắp nhỏ máu. Hắn rõ ràng giống hệt lần đầu tiên Trần Tuệ nhìn thấy nhưng hiện tại ở trong mắt nàng ta thì gương mặt hắn lại cực kỳ quỷ dị. Quả thực đúng là con quỷ khoác da người. Đầu cây măng cách ngực Trần Tuệ càng ngày càng gần. Tuy đã liều mạng nhưng cuối cùng nàng ta cũng không đánh lại hắn. Khâu Nhiên cười toét miệng. Lộ ra hàm răng trắng tinh. Hắn đang cười. Tiếng khi được khi mất. Giọng còn phát ra tiếng. Lộc cộc, nghe có chút ghê tởm. Đầu cây măng đâm qua quần áo của Trần Tuệ. Xuyên qua da nàng ta. Nàng ta thấy ngực mình trào ra chất lỏng nóng bỏng. Quần áo cũng dần thấm ướt. Xong rồi. Nàng ta nhìn khuôn mặt tươi cười quỷ dị của Khâu Nhiên thì trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Nàng ta có thể cảm nhận được đầu cây măng càng ngày càng đâm sâu. Sắp xuyên qua trái tim đang đập của mình. Trong lúc sống chết ấy từ bụng nàng ta truyền đến một cái đá nhẹ. Trần Tuệ sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra đó là cái gì? Là thai động, đứa nhỏ trong bụng giống như cảm giác được tuyệt vọng của mẹ nên múa may quyền cước cổ vũ nàng ta. Một cỗ sức mạnh bản năng dâng lên. Trần Tuệ gầm nhẹ một tiếng. Hai tay dùng sức túm lấy tay Khâu Nhiên sau đó đột nhiên đẩy hắn ra sau. Khâu Nhiên ngã lảo đảo. Lùi về sau vài bước. Thừa dịp lúc này, Trần Tuệ quay đầu chạy về phía trước. Một tay nàng ta túm lấy miệng vết thương đang trào máu. Một bên chạy không hề quay đầu. Nàng ta biết đây là cơ hội cuối cùng của hai mẹ con mình. Nếu không nắm chắc thì bọn họ cũng sẽ biến thành một phần của ngôi nhà này. Vĩnh viễn bị nhốt ở đây không thể chạy đi. Cách chương.